Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, Tây Hoàng Nhân Tổ manh mối hiện. U Vương các loại vương sắc mặt quỷ dị, đối mặt Vận Vương hồi phục, nhất thời không thể kịp phản ứng, bởi vì đều là nữ nhân, cho nên ủng hộ nữ nhân. U Vương, Mị Vương đôi mắt đẹp dương ra, đối với câu trả lời này cảm thấy vừa buồn cười lại cổ quái. Tương đương Kỳ Hoa trả lời, chúng vương không có phát hiện. Tùng Vương sắc mặt tràn ngập quỷ dị, tự mình cũng là nữ nhân a, làm sao Vận Vương không giúp chính mình? Cái gì gọi là tự nhiên muốn đứng tại nữ một bên? Chẳng lẽ mình không tính nữ nhân sao? Vẫn là nói Vận Vương không có chú ý tới mình, hoặc là nói Vận Vương không làm tự mình nữ. Có lẽ là Vận Vương phát giác được Tùng Vương thần sắc biến hóa. Meo, đúng, Tùng Vương cũng là nữ. Bất quá ta vẫn là Trạm U Vương bên này, bởi vì bên này nữ nhân số tương đối nhiều. Tùng Vương, ngoặc kép, chúng vương nghẹn lời, bị Vận Vương lời nói này đến á khẩu không trả lời được. Tùng Vương chính là đau, khóe miệng co giật, cái gì gọi là đúng? Tùng Vương cũng là nữ, hóa ra ngươi làm ta không tồn tại sao? Vẫn là làm ta không phải nữ. Đã nhóm chúng ta bên này bỏ phiếu nhiều, như vậy chuyện này như vậy dừng lại đi. Yêu Vương người đã cũng phân phó đừng chơi đùa lung tung. Tốt nhất đừng chơi đùa lung tung. Không phải vậy Yêu Vương người trách tội xuống, ai cũng nhận chịu không nổi. U Vương hợp thời đứng ra, vạn nhất Yêu Vương người đến tiếp sau muốn bắt Vương người thừa kế, mà nhóm chúng ta trước đó liền đánh cỏ động rắn, không tốt cùng Yêu Vương người giao hòe. Vương Minh Vương, Tùng Vương gật đầu, bỏ phiếu là bọn hắn nói ra, bỏ phiếu kết quả ra, bọn hắn cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thương thảo kết thúc, U Vương tương đương không có làm ở lâu, riêng phần mình rời đi, đi đến cửa đại điện. U Vương sau lưng truyền đến thanh âm, nó âm yêu đốt, dẫn nam nhân tê dại, mơ màng xinh tươi. U Vương dừng bước, đồng hành U Vương, Mị Vương, Dạ Vương còn dừng lại bước chân. Cái gặp Vận Vương bước liên tục di chuyển, nó tự hiển thị rõ thùy mị cùng thành thục, có loại phu nhân vẻ đẹp. Ngại hay không đi uống một chén? Mị Vương cùng đi không? Vương hướng về bọn hắn nháy mắt, cao quý mang theo hoạt bát. Ta có trăm năm rượu ngon, dùng hoàng tuyền quả ủ chế. Uống rượu, ta ưa thích a, tính ta một người. Nói đến uống rượu, Dạ Vương cảm thấy hứng thú nhất. Cái sau ra mặt tiến lên, Dạ Vương, lần này uống rượu cũng được a. Ba người chúng ta nữ nhân uống rượu, ngươi một cái nam nhân lẫn vào cái gì? Lần sau lúc rảnh rỗi tại mời ngươi uống rượu. Vương cự tuyệt Dạ Vương mặt dày mày dạn uống rượu thỉnh cầu. Dạ Vương bĩu môi, rất cảm thấy đáng tiếc. Trăm năm hoàng tuyền tửu a, xem ra chỉ có thể lần sau uống. U Vương cùng Mị Vương nhìn nhau, không có cự tuyệt Vận Vương, theo Vận Vương rời đi. Đi đi đi, đi uống rượu, nói rất là như quen thuộc. Ta nói với các ngươi, kỳ thật đi, ta ủng hộ các ngươi bên này, trừ các ngươi bên này nữ nhiều, còn có một điểm, đó chính là Minh Vương bên kia nam nhân nhiều. Nam nhân a, không có một cái tốt. Nghe Vận Vương hay nói, đưa mắt nhìn U Vương ba đi xa, chuyến tàu đêm lắc đầu dở khóc dở cười. Tối hôm qua tự nói một câu, quả nhiên cổ ngữ có nói không sai, ba cái nữ nhân một cái phim, Mương cũng không ngoại lệ. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên, mới vừa cùng phần đầu nhảy disco bọn hắn tụ hội xong, trở về chuẩn bị xem xét hệ thống điểm thuộc tính. Vương Bình nhìn về phía điện thoại, điện báo biểu hiện Trịnh Càn Châu. A, Càn Châu lão đệ thế mà lại gọi điện thoại tới. Vương Bình đón lên điện thoại, Càn Châu lão đệ, người tin tức viết không tệ lắm, đây là dự định gọi điện thoại tranh công sao? Yên tâm, người như thế thổi phồng ta. Ta mời ngươi uống rượu. Tụ hội thời điểm, Vương Bình theo đạo sĩ nội ứng miệng biết được, đọc phần mềm tin tức. Tự mình bây giờ chấn động đuổi quỷ giới, liền thế hệ trước cũng động dung. Nghe nói thật nhiều lão bất tử bị kinh động, nếu như không phải theo lễ phép, bọn hắn đã sớm vọt tới trấn ngục chi địa tìm Vương Bình hỏi thăm cứu cực. Vương Bình ca, ta không phải cùng bởi vì cái này tới tìm ngươi. Trong điện thoại truyền đến Càn Châu thanh âm, mơ hồ giống như nó ngữ khí có kích động. Sau đó, không phải là Bình hỏi thăm, Trịnh Càn Châu vượt lên trước mở miệng, không còn che giấu kia phần trịnh trọng cùng phấn khởi. Vương Bình ca, nhà ta lão tổ tông tấm bia đá kia, viết có Tây Hoàng nhân tổ bốn chữ. Đột nhiên ngẩng đầu, Vương Bình thân hình chấn trụ, sắc mặt chuyển biến làm vui. Ngươi nói cái gì? Loại chuyện này không thể mở trò đùa, giống như là mở ra máy hát. Trịnh Càn Châu đáp lại Vương Bình, ta có thể dùng ta kê nhi cam đoan, ta không có nói đùa, không có nói sai, ta hôm nay mang lão bà hồi trở lại nhà ta, chính là định cùng cha mẹ nói một cái, ta có bạn gái, cùng xem xét lão tổ tông theo táng tổ cao nguyên mang về bia đá. Ngay từ đầu, lão tổ tông là không cho ta xem bia đá. Hắn liền sợ ta đối với bia đá có ý nghĩ gì. Chị hỏng hắn bia đá. Tại ta nhiều lần nói không phá hư, liền hiếu kỳ nhìn xem. Còn nói gặp qua cùng loại bia đá, lão tổ tông lúc này mới cho ta xem. Tấm bia đá kia, ta so sánh lão Trần vẽ âm ti mang về bia đá. Cả hai lỗ hổng ăn khớp, là cùng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có chữ nghĩa, là phi thường lão chữ nghĩa. Lão tổ tông nói cho ta cái này hẳn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại chữ nghĩa. Ta theo từng chữ nhìn xem đến, cho ta phát hiện Tây Hoàng nhân tổ, bốn chữ. Tấm bia đá kia nâng lên, Tây Hoàng nhân tổ, Vương Bình ca, ta cảm thấy táng tổ cao nguyên táng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nói không chừng thật sự là tỉnh lại nhân tổ a. Ta đề nghị nhóm chúng ta đi một chuyến táng tổ cao nguyên. Ngươi cảm thấy thế nào? Trọng phát hiện, Trịnh Càn Châu khó nén tâm tình kích động, nhất là dính đến lão bà hắn lai lịch. Hắn sao có thể không kích động? Ngươi có hay không vỗ xuống bia đá đến, phát cho ta xem một chút viết cái gì. Vương Bình ánh mắt lấp lóe, tin tức này không thể nghi ngờ là kinh hỷ lễ vật. Điều này e rằng không được, lão tổ tông không cho ta quay. Hắn nói sợ ta không tâm đem bia đá chữ nghĩa lưu truyền ra đến liền không tốt. Trịnh Càn Châu, truyền đến áy náy, thật không tốt ý tứ. Trước đó hắn đã đáp ứng muốn đem bia đá quay cho Vương Bình. Nghe được hồi phục, Vương Bình cảm thấy đáng tiếc, nhưng không có nhiều uể oải. Có thể biết được bia đá ghi chép có Tây Hoàng nhân tổ, đây đã là tốt nhất phát hiện. Vậy ta có thể đi xem xét bia đá sao? Không cho quay, cũng không thể còn không cho xem đi. Vương Bình suy tư một lát, quyết định đi một chuyến Tam Sinh Thiên Uyên Trịnh gia. Tự mình là Vương gia người thừa kế tương lai. Trịnh gia, Vương gia cùng là ngũ tính thất vọng, mà lại tự mình vẫn là thân có âm dương nhị khí. Có bực này thân phận muốn nhìn tấm bia đá cũng không có vấn đề. Hẳn là có thể chứ. Nếu không ngươi qua đây bên này tốt. Ta vừa rồi đã mời Trương Hạo bọn họ chạy tới. Tại Bình ca ngươi cũng tới không? Dù sao coi như xem không, nhóm chúng ta cũng có thể đi một chuyến táng tổ cao nguyên. Trịnh Càn Châu trầm ngâm. Lão tổ tông ý nghĩ không tốt suy nghĩ. Cổ lão âm khí bộc phát có 108 vực. Mỗi một vực lẫn nhau dựa vào. Nó táng tổ cao nguyên cùng Tam Sinh Thiên Uyên liền nhau. Mà táng tổ cao nguyên là duy nhất hay không có thế giới loài người lối vào vực một trong. Hoa hạ bên này muốn đi vào táng tổ cao nguyên, theo Tam Sinh Thiên Uyên tiến về là gần nhất lộ trình lựa chọn. Được, Trịnh Càn Châu mời, Vương Bình hân nhiên đáp lại, bởi vì hắn đang có quyết định này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.